Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 49, một ngày thảnh thơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng ngủ yên tĩnh, chỉ có một mình Lâm Tấn Thận. Anh liếc nhìn đồng hồ. Đã 9 giờ sáng, hiếm khi anh ngủ muộn như vậy. Dù cơ thể vẫn nặng nề, anh cố gắng ngồi dậy để vệ sinh cá nhân. Từ trước, anh đã chống lịch ngày chủ nhật, dự định ở nhà nghỉ ngơi thay vì ép mình đến công ty trong tình trạng thế này, điều có thể ảnh hưởng đến hiệu suất công việc. Bộ đồ ngủ hôm qua đã thấm mồ hôi. Anh thay một bộ đồ ở nhà sạch sẽ rồi xuống lầu. Khi nghe thấy tiếng động, anh nghĩ là Lục Nghi, liền bước đến khu vực bếp. Dì Phương nghe tiếng liền quay lại, tươi cười nói, "Tổng giám đốc, cậu dậy rồi." Anh khẽ gật đầu, ánh mắt nhanh chóng quét quanh nhà nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc. Anh hỏi, "Lục Nghi đâu?" "Phu nhân ra ngoài rồi." Dì Phương giải thích, "Cô ấy mang theo Pup đi tắm. Trời hè nóng bức, con mèo nhỏ cần được tắm rửa sạch sẽ." Ánh mắt Lâm Tấn Thận liếc qua góc phòng. Chiếc ổ mèo trống rỗng, không còn đôi mắt nghịch ngợm thường hay nhìn chằm chằm vào anh. Một người một mèo đều không có ở nhà. Anh khẽ cau mày, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng. Dì Phương cẩn thận hỏi, "Tôi nghe giọng cậu hơi khàn, có ho không? Hay để tôi làm chút lê chương đường phèn, uống vào sẽ dễ chịu hơn. Cậu có đói không? Trong tủ lạnh có sủi cảo tôi mới làm. Hoặc để tôi nấu chút cháo thanh đạm nhé." "Không cần phiền." Lâm Tấn Thận khẽ nhấc mí mắt, giọng nói lãnh đạm, "Tôi không ăn, bệnh thì không thèm ăn là bình thường, nhưng không thể không ăn gì được. Để tôi nấu chút cháo cho ngài." "Tôi không đói." Dứt lời, anh quay người đi lên lầu, để lại bóng lưng lạnh lùng cho dì Phương. Lục Nghi quả thật đang đưa Pup đến cửa hàng thú cưng quen thuộc. Mỗi lần tắm, con mèo nhỏ đều cần người chuyên nghiệp chăm sóc. Thường ngày, Pup không thích nước, luôn kêu la loạn lên. Nhưng trong tay của người quản lý cửa hàng, nó lại ngoan ngoãn một cách lạ thường. Cô nghi ngờ rằng Pup thích người quản lý vì anh ta cao ráo, đẹp trai, lại có giọng nói dịu dàng, từ tốn trấn an nó khi tắm. Sau khi Pup được tắm sạch và sấy khô, nó ngoan ngoãn ngồi trong máy sấy lông, mắt lim dim đầy thoải mái. Pup đúng là được cô nuôi chiều như công chúa vậy. Người quản lý vừa lau tay vừa nói với cô, "Tôi nhớ ngày cô nhặt nó về. Nó chỉ bé xíu thế này, giờ thì tròn quay như một quả bóng. Nhỏ tiếng thôi." Pup không thích nghe những lời đó. Lục Nghi cười đáp, "Nó đang trong giai đoạn giảm cân rồi, nhưng xem ra chưa có hiệu quả gì rõ rệt." Người quản lý liếc qua tay cô, nhìn thấy chiếc nhẫn cưới, ánh mắt dừng lại vài giây rồi hỏi, "Cô kết hôn rồi à?" Lục Nghi cúi nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út, khẽ gật đầu, "Phải, một tháng trước." Người quản lý cười gượng, anh từng nghĩ đến việc theo đuổi cô, nhưng tự biết điều kiện của mình không phù hợp, nên chưa bao giờ tiến xa hơn. "Tôi rất tò mò, người như thế nào mới cưới được cô?" "Anh ấy bận rộn với công việc, chín chắn và điềm tĩnh." Lục Nghi suy nghĩ về hình tượng của Lâm Tấn Thận trong lòng mình. Cô không nhắc đến sự khô khan như một cán bộ cũ kỹ, bởi nói xấu sau lưng không phải phong cách của cô. Chắc chắn anh ấy là một người rất tốt. "Chúc cô hạnh phúc." "Cảm ơn." Khi đang chờ Pup sấy khô, Lục Nghi nhận được một tin nhắn từ Lâm Tấn Thận. "Anh không khỏe." Chỉ 4 chữ, không có dấu chấm câu như thường lệ. Lục Nghi nhìn chằm chằm vào tin nhắn, tự hỏi anh đã ở trạng thái tinh thần nào khi gõ và gửi nó. Cô nghĩ có lẽ nên điều chỉnh lại đánh giá trước đó về sự chín chắn, điềm tĩnh của anh cũng không ổn định như cô tưởng. Sau khi Pup được sấy khô, Lục Nghi dẫn nó về nhà. Pup vừa được tắm xong, thơm tho sạch sẽ. Lục Nghi ôm chặt nó vào lòng, hít lấy hít để vài hơi, cảm giác thật dễ chịu. Về đến nhà, dì Phương đang dọn dẹp. Thấy cô trở về, dì bước tới, nói, Tổng giám đốc sáng nay dậy một lần, trông có vẻ rất khó chịu, còn nói không muốn ăn gì. Lúc này đã gần đến giờ cơm trưa, anh ấy chưa ăn gì sao? Lục Nghi hỏi. Đúng vậy, tôi cũng không tiện lên xem. Cô thử xem sao. Được rồi. Lục Nghi thả Pup ra khỏi túi đựng mèo. Con mèo nhỏ lắc lắc bộ lông, sau đó lon ton chạy đi nũng nịu với dì Phương. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ. Bên trong tối om, rèm cửa kéo kín, ánh sáng mờ nhạt. Lâm Tấn Thận nằm trên giường, im lặng không một tiếng động. Lục Nghi bước đến bên giường, thấy anh khẽ ho một tiếng. Cô thử gọi Lâm Tấn Thận, gọi hai lần. Cuối cùng anh cũng mở mắt, nhưng động tác chậm chạp, đôi mày nhíu lại vì khó chịu. Ánh mắt anh nhìn cô có chút xa lạ, như thể không nhận ra cô là ai. Anh dậy ăn chút gì đi. Lục Nghi nhẹ nhàng khuyên. Không ăn. Giọng nói của anh khàn khàn, mơ hồ không rõ. Lục Nghi kiên nhẫn cúi người, dịu dàng nói. Người bệnh cần ăn để hồi phục sức lực. Dì Phương đã hấp lê cho anh, dù không có cảm giác thèm ăn, ít nhất cũng nên uống chút nước lê cho khỏe hơn. Có lẽ vì thấy cô phiền, Lâm Tấn Thận quay lưng lại, chỉ để lộ phía sau đầu. Đúng là giống như một đứa trẻ. Lục Nghi không định bỏ qua. Cô cúi người, muốn kéo vai anh quay lại, nhưng vừa chạm vào người anh, một cánh tay mạnh mẽ đã quấn ngang eo cô. Trước khi kịp phản ứng, cô bị kéo lên giường, đôi dép rơi xuống sàn phát ra hai tiếng bốp bốp. Cô bị ôm chặt đối diện với Lâm Tấn Thận, một cánh tay anh giữ chặt ngang eo cô. Gương mặt lạnh lùng của anh chỉ cách cô vài centimet. Lục Nghi nín thở. Lâm Tấn Thận, anh đừng. Đừng gì? Anh nhíu mày, giọng nói khàn đặc nhưng trầm thấp, nghe như đang oán trách. Anh muốn làm gì thì đều có thể. Anh tiếp tục, anh bị bệnh, em chịu trách nhiệm một nửa. Giọng anh trầm thấp, mang theo chút hờn dỗi, nhưng cũng đầy áp lực. Lục Nghi ngơ ngác, trong đầu đầy dấu hỏi chấm. Sao anh bệnh lại liên quan đến cô? Cô còn chưa kịp hỏi rõ, thì cánh tay anh siết chặt hơn, kéo cô sát vào ngực mình, cằm anh tựa lên đỉnh đầu cô. Cơ thể anh như một lò than nóng rực, khiến cô cảm thấy choáng váng. Anh đang sốt cao. Lục Nghi cảm giác bị hơi nóng của anh thiêu đốt, hoảng hốt nói. Ừ, cách chương.